Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1358. Hăng hái, 4, Ngao Mộc Dương hai mắt đăm đăm, hắn nhảy dựng lên sau này liên tục nhảy hai bước, sau đó hé miệng dùng sức rung đùi đắc ý, hai tay trước sau huy vũ tả hữu lắc lư. Toàn thân cao thấp đi theo lắc lư, một đám người nhìn mộng, người mấy cái cậu tử cũng mộng, chúng sững sờ một chút mới ngao, âu âu âu một tiếng đứng lên nhanh chóng hướng bốn phía chạy. Có con chó bị lão ngao giẫm một cước sửng sốt không dám gọi gọi. Lão ngũ mờ mịt hỏi, như thế nào chuyện này? Như thế nào đột nhiên khiêu vũ? Có phải là hắn hay không nhóm chỗ đó phong tục? Ta xem tivi thượng A Tam nhóm mặc kệ làm gì đều lại đột nhiên nhảy cái vũ. A Tam là một bên ca, hát một bên khiêu vũ. Lão bản này không phải như vậy a. Đây là rút a, ta xem là bị cây ớt cho hướng về phía a. Nghe được câu này, bàn ăn người chung quanh không thảo luận. Tiền Ngọc Lâu nhanh chóng chảo rượu gạo trà vạc muốn đưa lên. Một cái phụ nữ hô. Bạch Tửu xứng cây ớt, thần tiên cũng thanh lý, ngươi muốn chết cháy hắn nha. Cũng khác cầm nước ấm, nước lạnh, dùng nước lạnh, nhanh lên, một ly tử nước lạnh bị đưa đến. Ngao Mộc Dương cùng đoạt đồng dạng chộp trong tay, ngẩng đầu ưng ực liền rót vào. Đừng uống a, nhổ ra, xong, ngươi uống hết, Tiền Ngọc Lâu tuyệt vọng nói. Ngao Mộc Dương liền quán một lọ nước lạnh, cuối cùng tạm thời chậm rãi sức mạnh, hắn hai mắt đỏ bừng, khàn giọng lấy cuống họng hô, lại cho ta tới một ly, có kem hộp không có, nhanh cho hắn kem hộp ăn. Mộc Như Ý vội vã chạy về mà nói, ngậm lấy khối băng, ta vừa tìm trở về khối băng, ai ra má ơi, người thật sự là lợi hại, đây là chim nhãn tiêu a. Từ Thái Lan hầu lão chỗ đó tiến cử, lão hắn sao cay, người lại mân như vậy một khối lớn tiến trong miệng. Ai ra má ơi, đây là liều mạng a. Ngao Mộc Dương lại là uống nước lạnh, lại là nhai khối băng, trọn vẹn hơn 2 phút đồng hồ, này mới khôi phục bình thường cảm giác. Hắn dùng hai tay bóp cái cổ hỏi, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì cây ớt, chim nhãn tiêu. Thái Lan tối cay cây ớt, chúng ta dùng thứ này cay chết bọ cạp cho bọ cạp tiến vị. Cay chết bọ cạp về sau còn phải dùng nước sông một cái mới ăn. Không có người như vậy ăn, Mộc Như Ý lo lắng nói. Tiền Ngọc Lâu nói, đúng vậy, người này trực tiếp nhét trong miệng. Ai, đầu ngươi bị lừa đá. Ngao Mộc Dương khàn giọng lấy cuống họng nói, đúng vậy a. Người thích ta thời điểm không thể điểm nhẹ. Cái gì? Tiền Ngọc Lâu sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Ngao Mộc Dương hé miệng nhắm mắt lại. Hắn có một loại cảm giác trong dạ dày bắt đầu thiêu cháy. Mộc Gió Phương Nam nói, ta hôm nay mua sữa chua trở về, vừa vặn Ngao lão bản ngươi có cảm ơn ta. Ta cứu ngươi dạ dày a. Chờ ta với. Ta cầm sữa chua đều lấy ra, ngươi toàn bộ uống đi. Còn lại thời gian, Ngao Mộc Dương ngồi ở trên mặt ghế uống sữa chua. Những người khác tiếp tục nâng chén đổi chén nhỏ. Ăn uống thả cửa, Mộc Như Ý từ heo nướng trên người tìm một cái khối không nhiễm bột tiêu khối thịt đưa cho hắn. Nói, tới, nếm thử thịt này, rất non, rất thơm, ăn thật ngon. Ngao Mộc Dương lè lưỡi nhanh chóng hô hấp vài cái, sau đó nói, Thanh Mộc lão bản, ta hiện tại cảm giác đầu lưỡi đều muốn chập choạng, này cây ớt quá lợi hại a, cho nên cầm bọ cạp nhét vào đi một hồi liền có thể cay chết nó nha. Mộc Như Ý vô tội nói ngươi có thể ăn cay, ta vốn định khuyên ngươi, có thể ngươi thoáng cái liền nhét vào trong miệng, ai... Ta muốn nói cái gì cũng không kịp nha. Ngao Mộc Dương thở dài. Này cây ớt thật sự là quá lợi hại. Hắn lòng còn sợ hãi. Hơn nữa đây là cây ớt tương. so với cây ớt trả lại bá đạo, cây ớt tố cũng đã bị đề luyện ra, nhập khẩu liền phân tán ra, muốn ói cũng vô dụng, vừa rồi hắn liền nhấm nuốt hai phần, chờ hắn phản ứng kịp lúc sau đã muộn. Lúc trước nhảy dựng lên lay động thân thể cùng tứ chi là hắn vô ý thức động tác. Vì phát tiết cay mang đến đau đớn, hắn vô ý thức làm như vậy. Hiện tại thông qua này chim nhãn tiêu, lão ngao xác định một cái tiểu chúng thưởng thức. Cay cùng chua ngọt hương thối không đồng nhất. Nó không là một loại hương vị, mà là một loại cảm giác, một loại cảm nhận sâu sắc. Bất quá bị này cây ớt đào một cái, hắn ngược lại là giải phóng, không cần uống nữa tửu, cũng không cần lại đi ăn bọ cạp ăn long sắt gì. Những người khác ngược lại là ăn vui vẻ. Đối với dân bản xứ mà nói, những cái này tạc côn trùng hiển nhiên là mỹ vị. Không chỉ một cá nhân muốn mời hắn trở về ăn hai phần. Cao lòng trắng trứng, thơm nước, lão ngao khách khí cự tuyệt. Hắn liền theo lại uống một ít rượu gạo. Chung quy bữa này yến hội là vì hắn chuẩn bị. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Hắc Long bị quán chết, hắn không đếm xỉa đến. Hắc Long thành duy một mục tiêu. Bữa này cơm tối ăn vào đã khuya. Đằng sau một đoàn người vẽ lên tửu lệnh tới chơi đoán số. Tựa như Ngao Mộc Dương lúc trước phỏng đoán như vậy. Mộc Như Ý cũng không có đem mình làm lãnh đạo. Hoặc là làm lão bản. Hắn cùng công nhân chơi đùa cùng một chỗ. Công nhân có thể tùy tiện khai mở hắn vui đùa. Có lẽ đây là địa phương dân tình. Hắn cũng không có đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Nhân ra phương thức kinh doanh cũng không cần phải hắn tới khoa tay múa chân. Ăn cơm xong về sau bọn họ được an bài lấy ở lại. Mộc Như Ý thê tử Vạn Chân Nương đưa cho bọn hắn đưa tới tân đệm chăn. Nói, chúng ta nơi này điều kiện chênh lệch, Ngao lão bản ngươi cũng không nên tức giận nha. Ngao Mộc Dương cười nói, các ngươi nơi này điều kiện rất tốt, gần sát đại tự nhiên, chung quanh đều là thụ lâm, đây là thiên nhiên dưỡng a, so với trong thành thị khách sạn 5 sao muốn thoải mái. Vạn Chân Nương nhìn về phía Tiền Ngọc Lâu, hỏi, a cửu, hắn không là nói mát a? Tiền Ngọc Lâu nói, đương nhiên không phải, Ngao lão bản là thật sự người. Vạn Chân Nương nhất thời cao hứng cười rộ lên. Vậy hảo, vậy là tốt rồi. Không chê tốt nhất, Ngao Mộc Dương nói là lời nói thật. Này trong núi sâu rừng chân so với bọn hắn trong thôn trả lại thoải mái. Dưỡng khí hàm lượng cao, đại não hút nhập dưỡng nhiều mà lại hiệu suất cao tỷ lệ. Có thể đề thăng người giấc ngủ chất lượng. Hơn nữa địa phương không giống bọn họ làng trai. Còn có thể nghe được thấp thoáng sóng biển thanh âm. Nơi này chỉ có tiếng gió cùng ngẫu nhiên vang lên chim hót côn trùng kêu vang. Làm cho người ta cảm giác cực hạn trở về tự nhiên. Ngủ đến buổi sáng 5 giờ đồng hồ. Thiên tài hơi hơi sáng. Ngao Mộc Dương liền tỉnh lại. Nhưng Mộc Như Ý vợ chồng cùng công nhân nhóm lên đã khuya. Đến hơn 6 giờ thái dương đều dâng lên lão cao. Bọn họ ký túc xá còn không có thanh âm. Thời điểm này Tiền Ngọc Lâu, hắn ngáp nói, lên đủ chào buổi sáng a, Ngao lão bản, không cần phải dậy sớm như thế. Bên này có ngủ đến bát 9 giờ mới có thể lên. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, như thế nào ngủ đã trễ như vậy? Tiền Ngọc Lâu nói, ai nha, chăn heo nha, heo cần đầy đủ giấc ngủ mới trưởng thịt đâu. Cho nên lên sớm cũng không thể đi thả chúng, còn không bằng đều nhiều hơn ngủ hội nha. Ngao Mộc Dương minh bạch, khó trách bọn hắn tối hôm qua quát nửa đêm mới trở về. Nguyên lai không cần phải sáng sớm, điểm này cùng ngư dân là không đồng nhất. Tiền Ngọc Lâu sau khi nói xong lời này lại trở về tiếp tục ngủ. Hắn là xuất gia đi tiểu, như hắn theo như lời. Đến 8 giờ bên ngoài mới vang lên thanh âm. Ngao Mộc Dương mở cửa nhìn xem là Mộc Gió Phương Nam tại rửa mặt. Trông thấy Ngao Mộc Dương đi ra ngoài, hắn cười nói, Ngao lão bản lên thực chào buổi sáng a. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời,